chớ cười ta Hồ Vi, quyển 4 chương 41, gocchuyenaudio.com. Nếu muốn hỏi Tô Tô giờ phút này có hối hận vì đã cứu Khương Thượng hay không, nàng sẽ dứt khoát nói, không. Nếu muốn hỏi Tô Tô 10 năm sau có hối hận vì đã cứu hắn hay không, nàng sẽ vô cùng đau đớn đấm ngực dậm chân, hận không được tái xuyên qua một lần đem chính mình lúc trước cứu hắn đá bay. Rõ ràng không phải thiện tâm khi đó lại bị mắc bệnh điên gì, nàng nên tiếp tục đi theo đường âm hiểm ích kỷ, giả dối coi bộ còn có tương lai. Hơn, Tô Tô, nàng bỗng dưng hoàn hồn, trực giác vung lên, chảm bát trong tay thiếu chút bổ vào mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhanh chóng tránh đi, dựng râu trừng mắt quát. Làm gì, ngươi phản a tối hậu thanh, a âm cuối kéo dài uy hiếp, xin lỗi, là lỗi của ta. Tô Tô hôm nay hết sức thuận theo giành chức phục nhuyễn, khiến đại trưởng lão kinh ngạc vạn phần. Ngươi là bị cái gì ám? Đột nhiên biết điều như vậy, thực là làm cho hắn không quen a, không có việc gì mà ân cần tự nhiên không phải gian trá thì là trộm cắp. Tô Tô lắc lắc cái đuôi to, mắt lấp lánh nhìn hắn. Ta chỉ muốn biết ta, tu nghiệp khi nào sẽ thông qua, gần đây ta cảm giác cảnh giới chính mình đã tiến nhanh đến mức đột phá biên giới, cho nên muốn biết rõ cái kỳ. Hạn xác thực, hừ, phi thường đơn giản. Tại Thanh Khâu, Cửu Vĩ Hồ có địa vị giống như hoàng tộc ở nhân gian, một ngày đẹp trời nào đó, ví như bọn họ muốn hủy đi một nửa Thanh Khâu. Những người khác cũng chỉ có thể biết điều làm bộ như không nhìn thấy. Mặt khác còn phải phụ trợ thêm vài câu, tay bị có đau hay không, eo có, bị mỏi hay không, giờ phút này từ phía trên lãnh địa hồ tộc chậm rãi dâng lên một trận. Khói trắng, nói là yên, lại mang theo một cỗ âm hàn khí, đến chỗ nào, cỏ cây mặt ngoài đều ngưng tụ lại một tầng băng mỏng. Tại này, Tô Tô hai tay nắm chặt ngọn nguồn khói trắng. Chảm bát đem yêu, lực trong cơ thể chậm rãi nhập vào đó. Xung quanh nàng bị một tầng lít, nhít líu nhíu kết giới vây quanh, có quang mang như thực như ảo. Còn cách kết giới, đại trưởng lão vứt cho nàng một cái ánh mắt muốn nàng tốc chiến tốc thắng. Tô Tô ngưng thần suy tư một thoáng, quanh thân yêu lực hoãn hoãn, yêu sở tu luyện linh khí nguyên vốn là cướp đoạt từ thiên địa Tô Tô thành. Thật không khách khí mượn chảm bát làm môi giới, đem phạm vi mấy trăm dặm linh khí toàn bộ hấp thụ, khí quán vô ngực thuần trắng linh khí thiên địa chậm rãi tan vào trong. Cơ thể Tô Tô yêu lực hỗn hợp sắc đen tuyền, một trận khí chấn động bên. Ngoài thân nàng phát ra những tiếng, tắc tắc tắc tắc, giòn vang. Tô Tô, đột nhiên mở to mắt, chỉ gặp nguyên bản đôi đồng tử màu hổ phách chuyển thành màu vàng, ngạch tâm chậm rãi hội tụ thành một cái ấn chữ. Vạn, đỏ thẫm, trong khi chữ, vạn, xoay tròn vòng quanh, nàng đã chính thức thăng nhập. Hàng ngũ tiên hồ, giờ phút này không thể nghi ngờ Tô Tô đã đi vào thời kỳ tu luyện mấu chốt thành ma hồ tự nhiên, vạn vật trên con đường tu tiên đều gặp đến trọng trọng kiếp nạn, mà giai đoạn từ tiên hồ đến ma hồ này, tự nhiên có một thứ mà ngay cả tiên nhân đều kiêng kỵ vạn. Phần, tâm ma, giờ phút này tại hồ tộc trên không, dòng khí kịch liệt bắt đầu khởi động linh khí và yêu lực quang hoa xông lên chân trời, từ xa nhìn lại. Giống như một đoàn cực quang hoa mỹ từ thiên không du tẩu lóe ra. Tô Tô hai tay giao áp trụ chảm bát, phút chốc lăng không vừa bổ. Thoáng chốc đầy trời hoa quang phảng phất như có một bàn tay vô hình. gocchuyenaudio.com đang xé toát ra, hướng hai mặt khuếch tán, bên ngoài dần dần hình thành một đôi nửa vòng tròn quay cuồng sôi trào, trung tâm trũng thành một cái điểm trống rỗng đột một gãy đôi. Nương theo sau tiếng dòng khí bạo liệt, kết giới xung quanh Tô Tô bị xé toạc thành một cái khe dưới trận khí kình cường đại, khí kình giống như một cái cơn lốc loại nhỏ, đem những mảnh vỡ kết giới và đất bụi cuốn lên thiên không. Dừng lại, Tô Tô, đại trưởng lão vội vàng kêu, Tô Tô, có thể thu tay, ngươi thông qua tu nghiệp, tái không thu tay, lãnh địa thiên hồ liền bị hủy diệt một nửa. Đáng tiếc thanh âm bị bao phủ trong cơn lốc, Tô Tô khép mắt vẫn chưa nhìn thấy mình tạo thành lực phá hoại, nàng chỉ thấy thiên địa linh khí đang cuồn cuộn không dứt dũng mãnh đi vào trong cơ thể nàng, cùng nguyên bản yêu lực tương dung hợp, tứ chi bách hải mơ hồ nóng. Không bị khống chế khí kình càng ngày càng kịch liệt kẹp lấy đại lượng bùn đất cuốn vào trong cơn bão gió, từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Giống như một đầu thổ long khổng lồ, phát ra tiếng kêu khủng bố, phá hủy hết thảy mọi thứ mà nó tiếp xúc. Động tĩnh lớn như vậy đã thu hút tất cả thuật pháp cao thâm tới xem, lúc biết rõ trường gió lốc này chính là do bộ tộc Cửu Vĩ Trồn Bạc tạo ra. Không khỏi chấn động đưa mắt nhìn nhau, Cửu Vĩ quả nhiên là bộ tộc thụ sâu thần quyến, Trồn Bạc này tu hành còn chưa được ngàn năm, đã có thể tiết ra linh khí kinh người như vậy. Đáng tiếc lòng yêu thích và ngưỡng mộ của người bên ngoài truyền đạt không tới lỗ tai các trưởng lão, giờ phút này các trưởng lão Cửu Vĩ Hồ toàn thể xuất động ngăn chặn luồng khí kình làm nghiêng ngả sơn đảo này, không nhượng bất kỳ cái gì khuếch tán ra. Đại trưởng lão thấy kêu gọi vô dụng, bèn gọi ra vũ khí, binh khí của ông ta là một thanh vô huyên xương ước trường cung, chiều dài gần 2 thước, ông ta đặt ngón giữa và ngón trỏ tại trên cung lăng, bắn ra chỉ thấy. Một cung tên màu xanh nhạt vô hình, xoạt lên một tiếng, thẳng kích chảm bát trong tay Toto. Toto chỉ thấy một giây tiếp theo chảm bát rời khỏi tay. Tại một khắc chảm bát rời khỏi tay, nguyên bản chính thổ long tùy ý bừa bãi bỗng nhiên tiêu tán trong nháy mắt. Toto chỉ thấy đỉnh đầu tựa hồ ầm ầm rung động, còn chưa kịp ngẩng đầu. Cơn lốc đã bị đình chỉ, bùn đất đầy trời trong nháy mắt đổ ập xuống. Tu nghiệp cuối cùng chấm dứt tại lãnh địa nhấp nhô gập ghềnh. Rất thê thảm kết thúc kỳ tu nghiệp dài này, Toto khôi phục nhân hình, bi phẫn trà tẩy một thân bùn đen. Mới vừa thông qua tu nghiệp đã bị thu đến trưởng lão viện giáo huấn cả. Đêm, lỗ tai Toto hãy còn ong ong rung động, nàng cúi đầu nhìn xem hai. Tay trắng nõn của mình tuy rằng nhìn qua như cũ vẫn là hết sức nhỏ như. Vậy, nhưng nàng có khả năng cảm thụ được dấu ở dưới da, một cỗ lực. Lượng mạnh mẽ sâu trong huyết mạch, nàng chậm rãi đứng dậy, da thịt trắng nõn sau khi tắm được gần như trong suốt đạm đạm hồng nhạt, nhìn gương chậm rãi tạo nên cung trang màu đỏ. Mái tóc dài còn tản ra hơi nước Toto cũng chưa buộc lên, tùy ý để rối. Tung ở sau người, trên bàn đặt một cái hộp nhỏ, lớn cỡ bàn tay nạm vàng khảm ngọc đang mở. Một nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một viên đại bảo châu, lưu. Quang tràn ngập các loại màu sắc ẩn thấu. Toto nhíu mi cầm hòm lên, lăn qua lộn lại lật tới lật lui hảo một trận. Hòm này là do đại trưởng lão sau khi kết thúc giáo huấn lén gọi nàng. Lại, đưa cho nàng. Khóc chuyện audio.com. Từ hôm nay xem, ngươi phàm tâm chưa trừ, rất dễ nhập ma. Đại trưởng lão lúc đó rất đau lòng lấy ra hòm này. Tâm ma tiểu đông tây này, nói chung cũng thoát không được một chữ. Tình, tên hỗn tiểu từ đó ta nhìn được còn tính có đảm đương, về sau ở dề Thanh Khâu ta cũng sẽ không mất mặt. Ở cái gì? Toto khóe miệng run rẩy một chút, đại trưởng lão đem hòm cường ngạnh nhét vào trong tay Toto. Hắn đã là, người của ngươi, mật bảo này liền cho hắn mượn dùng một chút. Hắn bị nội thương hao tổn chân nguyên, ngươi để hắn ngậm cái này chừng một canh. Giờ thì sẽ bình phục. Đại trưởng lão luôn luôn tiếc bảo như mệnh lại chịu bỏ thứ yêu thích một đêm, nhưng Toto có chút chù trừ. Hiện giờ tình thế phát triển quỷ dị như vậy, cùng với mong muốn lúc đầu của nàng, quả thực là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nghĩ đến con ô long uống thuốc thí nghiệm thử đến hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, khương thượng. Nàng có thể giúp hắn gọi người cứu hắn cũng đã đủ tận tình tận nghĩa. Hiện tại còn muốn nàng đi chữa khỏi cho tử địch tương lai của mình. Xoắn suýt lại xoắn suýt, mắt thấy canh ba sắp qua, Toto rốt cuộc vẫn là vội vàng nhét hòm ngọc vào trong ngực đi nhân gian. Côn Luân, tối nay nguyệt ẩn sao thưa, mọc đầy chân châu bảo ngọc viền thụ dáng. Thụ châu mọc thụ trong đêm đen mượn ánh trăng rạng rỡ tỏa sáng. Toto đến trước phòng khương thượng mới phát giác chính mình bảo chi. Nhân hình như cũ, may mắn hiện giờ hắn vẫn chưa tỉnh, bằng không nàng sợ là sẽ phải bị sớm oanh đi ra. Rầm, một tiếng, nàng đẩy cửa ra. Lập tức đi đến trước giường khương thượng, Toto đặt mông ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra hộp báu, thì thào tự nói. Thực là không có lý do để, cho ngươi tiện nghi, quay đầu nhìn khương thượng, hai mắt hắn nhắm, nhìn tựa như là một pho tượng ngọc thạch điêu khắc hình dạng vô bi. Vô hỉ sợ rằng lạnh gần như vô tình, chỉ là nhìn cũng liền cảm thấy lạnh, người như vậy ngày sau sẽ thế nào lấy vợ ni. Chấm, nữ nhân nguyện ý gả cho hắn sẽ không sợ nửa đêm bị đông lạnh thành khối băng hay sao? Toto lẩm bẩm, nâng đầu khương thượng lên, cúi đầu đem bảo châu nhét vào, nhưng khớp hàm hắn gắt gao cắn chặt khó mà để vào. Nếu là trong môn tình tiểu thuyết, giờ phút này nữ chủ sẽ nâng đầu hắn lên, đem bảo châu ngậm trong miệng mình, sau đó lấy miệng kề miệng, dùng nhiệt tình để đả động hắn hé miệng, dùng tình cảm chữa trị. Đến một nửa hắn tất nhiên sẽ hồi tỉnh, còn nếu vận khí không tệ còn có thể thuận tiện cùng nhau vượt qua đêm dài, bất quá rất tiếc nuối tác. Giả quyển sách này còn chua hơn, quát, chỉ thấy Toto đưa hai ngón tay móc lên cằm khương thượng, nghĩ muốn tách cái cằm xinh đẹp của hắn ra, động tác nàng quá mạnh, tìm lầm địa. Phương, đầu khương thượng, phanh, một tiếng từ trên tay nàng rớt đột, xuống ngọc trầm, rốt cục cái miệng cũng mở ra. Toto vừa lòng mở hòm, bốc bảo châu lên vừa định đút vào miệng hắn. Nhưng nghĩ bảo châu này bất quá chỉ lớn bằng ngón tay cái, nếu lỡ hắn nuốt bảo châu vào trong bụng, không cần nghi ngờ nàng sẽ bị đại trưởng lão lột ra hồ ly, vậy đành chịu khó hy sinh một chút đi. Toto không cam tình nguyện dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy Bảo Châu, đặt ngón tay trên môi hắn, phân nửa Bảo Châu chìm vào trong miệng hắn. Tay kia thì để thăm dò ngực hắn, phát hiện làn da hắn cực kỳ băng lãnh. Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên đi, khóc chuyện audio.com. Toto kéo vạt áo Khương Thượng ra, lộ ra trước ngực một mảnh da thịt. Trần chuồng, sau khi ủ ra hai luồng nhiệt khí từ lòng bàn tay, dán lên. Ngực hắn, phát hiện làn da dưới tay mẫn cảm co rút lại, hơi có chút buộc chặt. Xem ra hắn rất bài xích người khác động chạm hắn đi. Toto nhướng mi, dứt khoát ác ý giở trò tả sở hữu xoa. Đầu ngón tay đột nhiên ấm áp là vì Khương Thượng giật giật môi cau. Mày tự hồ nghĩ cái gì tư thế này nhượng đôi môi mềm mại của hắn trong lúc vô ý ngậm vào đầu ngón tay nàng, đại nương Toto mặt đỏ lên tức. Giận nghĩ rút tay tay nàng vừa mới vừa thu lại, sắc mặt hơi hồng nhuận. Giờ phút này của Khương Thượng thoáng chốc lại chuyển trắng. Toto chi phải cắn răng tái nhẫn, gian nan vượt qua hơn một canh giờ. Trời vừa hừng sáng, Toto thu hồi hộp báu trước khi đi tâm lý không cân bằng lại nhượng đầu Khương Thượng cùng giường đá thân mật tiếp xúc thêm một lần, nàng trong nắng sớm phẫn nộ bay trở về Thanh Khâu. Cùng thời khắc đó, một thiếu nữ búi tóc chải xong hoàn ôm một cái giỏ thức ăn đi vào biệt huyền của Khương Thượng. Từ cửa phòng thò đầu vào nhìn một hồi, nụ tình chớm nở, nàng do dự một chút nhưng cũng bất chấp lễ pháp đi vào trong phòng hắn. Khương sư huynh, nàng nho nhỏ mà quyến luyến thì thào, đứng nhìn dung mạo như ngọc của hắn thật lâu, đỏ mặt lén lút duỗi tay ra sờ lên mặt hắn. Thình lình, một bàn tay thon dài mạnh mẽ bắt lấy cổ tay hết sức nhỏ của nàng. Khương Thượng từ từ mở mắt ra, trước mắt vẫn loáng thoáng xem không rõ. Thân ảnh hết sức nhỏ rốt cục rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn. Mới vừa rồi, ở bên cạnh ta, là ngươi sao? Thiếu nữ thấp mặt hai gò má nóng hừng hực bị bỏng, ngượng ngùng trả lời. Phải, khách trương,